Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại trên kênh YouTube Các Chuyện. Đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập phát sóng tiếp theo của phần 2 bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Ông Hùng đáp: "Tôi không tin là có kẻ lại ngồi lên trên pháp luật. Tạm thời cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn. Ngay bây giờ tôi sẽ liên lạc với một vài anh em trong công ty bảo vệ bên Hải Phòng sang đây. Trước mắt anh cứ sắp xếp cho họ làm bảo vệ với nhân viên bán hàng, lắp thêm camera vài góc bên ngoài để làm bằng chứng nếu mà chúng nó đến phá đám. Tôi cũng sẽ trao đổi với luật sư của tôi. Đây là công sức cũng như cố gắng của cả tôi, cả anh cùng với toàn thể mọi người. Không thể để cái đám côn đồ đấy nó muốn làm gì thì làm được. Vững vàng lên, giờ tôi phải về Hải Phòng. Chào anh." "Tạm biệt ông Bắc." Ông Hùng lên xe quay về Hải Phòng. Lái xe rời đi, ông Hùng không biết rằng ngay khi ra khỏi cửa hàng đã có người bám đuôi. "Alo, đại ca à? Em đây. Thằng chó đấy nó lên xe rồi. Biển số Hải Phòng, tụi em đang bám theo. Mức độ nặng nhẹ thế nào ạ?" Một thằng ngồi sau xe máy vừa nhìn theo xe ông Hùng vừa nói chuyện điện thoại. Tắt máy, thằng cầm lái hỏi: "Sao rồi, đại ca bảo gì?" "Đại ca bảo cứ cho nó mù mắt là được." Đoàn tên này quay sang nói với hai thằng đang ngồi trên một chiếc xe máy khác: "Hai thằng chúng mày chạy trước đi Đông Hải. Đợi đó, khi xe nó đã đến, bắt đầu hành động. Khu vực cái thừa dân là tuyến đường hẹp, hai bên là đồng ruộng. Bọn ta bám theo sau. Nếu có gì thay đổi sẽ liên lạc qua điện thoại. Đồ đạc cầm theo đầy đủ rồi chứ?" Hai thằng đi xe bên kia gật đầu rồi lao vút lên phía trước, vượt qua cả xe ô tô ông Hùng. Thằng cầm lái nói: "Nghe bảo đối tượng cũng có chút nghề. Một mình nó đấm gục được hai thằng chỉ trong nháy mắt. Liệu bốn người chúng ta có chơi được không?" "Mày sợ à? Mày lại đi so với cái đám ong ve đấy. Toàn lũ ăn hại. Nuôi cái bọn đấy chỉ để giao mấy cái việc vặt mà cũng không xong. Yên tâm đi, nó có to võ thế nào thì cũng không chơi lại được anh em mình đâu. Ta lên kế hoạch hết rồi. Tập trung lái xe đi, đừng có để mất dấu." Singapore, 3:30 chiều. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại sau giờ tập thể lực buổi chiều. Vũ lúc này vừa rời khỏi máy chạy bộ. Cậu trai trẻ mặc dù mới chỉ có 15 tuổi nhưng lại có một chiều cao chỉ 1m7, cùng với thân hình săn chắc. Các thớ cơ, các múi bụng lộ rõ phía sau lớp áo thun mỏng đang khiến cho những người có mặt trong phòng luyện tập phải chăm chú nhìn. Mấy cô y tá cũng khẽ đỏ mặt. Lấy khăn lau mồ hôi, Vũ điều hòa hơi thở, đưa mắt tìm bác sĩ Thành thì Vũ thấy bác sĩ Thành đang nói gì đó với mấy cô y tá. Vũ không nghe rõ, chỉ biết họ đang cười với nhau rất vui vẻ. Họ nhìn về phía Vũ như đang bàn tán chuyện gì. Bác sĩ Thành vẫy tay ra hiệu cho Vũ đợi mình. Vũ cũng vẫy tay rồi gật đầu. Hành động ấy rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao mấy cô y tá che miệng cười khúc khích. Vũ tự hỏi, họ bị làm sao nhỉ? Bác sĩ Thành chạy lại đấm tay vào ngực Vũ. Bác sĩ Thành suýt xoa: "Chà, rắn chắc quá." "Đùa, anh là đàn ông nhìn có mê, bảo sao cái đám y tá kia nó không sốt sình sịch lên." "Là sao ạ? Anh nói gì em chẳng hiểu." "Ai, chú có nhận thấy là mấy ngày gần đây cứ vào buổi chiều là phòng tập luyện có mấy ẻm ghi tá ghé qua không?" "Em không chú ý." "Đúng là ngoài việc tập luyện ra cậu chẳng để ý đến cái gì cả. Anh nói cho cậu nghe, hiện tại cậu đang là mục tiêu. À không, nói là idol mới đúng. Cậu đang là idol của mấy em y tá trong bệnh viện đấy. Tụi nó tới đây là để ngắm cậu, chứ còn cái gì nữa. Vừa rồi anh phải nói là cậu mới có 15 tuổi mà tụi nó không tin. Đứa nào cũng bảo cậu phải 18. Nhưng nhìn lại công nhận, hơn 3 tháng qua cậu thay đổi thật đấy. Nhìn cứ như vận động viên, chắc là do khổ luyện từ nhỏ. Cũng nhờ vào chế độ dinh dưỡng anh đề ra nữa ạ. Em cảm thấy sức khỏe của mình tăng lên mỗi ngày. không biết sau này về Việt Nam liệu có duy trì được chế độ này hay không. Khó đấy, bởi những bệnh nhân chịu chi như trường hợp của em đều có khẩu phần ăn với một chế độ dinh dưỡng riêng phù hợp nhất cho việc phục hồi, lại có cả bác sĩ riêng kè kè nhắc nhở. Chứ về Việt Nam muốn duy trì hơi khó. Tuy nhiên, vốn dĩ thể trạng của cậu đã hơn người, lại thêm cường độ tập luyện đều đặn chăm chỉ, anh nghĩ cũng không khác là mấy đâu. Mà sao cậu lại chú trọng việc này thế? Vũ mỉm cười trả lời, bởi vì em muốn trở thành người mạnh nhất. Bác sĩ Thành mỉm cười, đúng là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và quyết tâm, nhưng phải nói cậu là một người rất mạnh mẽ, anh tin cậu sẽ làm được. Giả sử như sau này nếu cậu trở thành một nhà vô địch của một giải đấu hay một môn võ thuật nào đó, nhớ cho anh xin chữ ký đi nhá. Hay là xin luôn từ bây giờ, ít nữa đem bán đấu giá lại kiếm bộn tiền. Vũ cũng cười và đáp lại, nhưng hiện tại em chưa biết ký thế nào cả. Tên Vũ thì ký thế nào cho nó đẹp anh nhỉ? Anh dạy em, rồi em ký tặng luôn anh 10 bản. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện. Bác sĩ Thành nói, mới tập xong cũng nên ăn nhẹ một cái gì đó để bổ sung năng lượng. Tớ căng tin. Hôm nay em có hẹn rồi, giờ em về phòng tắm thay rửa quần áo, lát nữa cậu ấy sẽ đến đây. Ai? Có phải cái cô bé hôm nọ gặp ở trung tâm thương mại Suntech không? Vâng, cậu nói chiều nay sẽ tới đây để thăm em. Em bảo không cần, nhưng cậu ta vẫn một mực đòi đến. Khi nãy có nhắn tin là đang trên xe taxi đi rồi. Ơ cái thằng này, bạn bè gặp lại nhau là có duyên lắm đấy. Hơn nữa người ta là con gái, chủ động đến tận viện thăm mà lại bảo không cần đến. Thằng này chán thật. Cái gì cũng tốt, mà như cái việc giao tiếp thì cứ như ngố ấy. Mau mau về tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đi còn đi đón bạn. Chán cậu quá. Đi đi. Vừa nói bác sĩ Thành vừa đẩy Vũ đi nhanh hơn. Dù mèo nói không cần, thế nhưng gặp được My ở bên này Vũ cũng cảm thấy rất vui. Đã 3 tháng trôi qua, Vũ không liên lạc với gia đình bên Việt Nam. Tính khí Vũ hơi khác so với mọi người. Vũ cũng là người sống tình cảm, nhưng lại theo thiên hướng nội tâm, không bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài. Vũ rất nhớ bố mẹ, nhớ anh trai, nhớ bác An. Cũng chính vì nhớ mà Vũ sợ khi nhìn thấy mọi người Vũ sẽ không kìm lòng được. Vũ không muốn mọi người nhìn thấy mình yếu đuối. Ngoài ra Vũ cũng biết bác sĩ Thành vẫn thường xuyên báo cáo tình hình điều trị bên này cho ông Trung. Có ngu ngơ cũng đoán được ông Trung sẽ thông tin cho bố mẹ của Vũ. Ở chiều ngược lại, thi thoảng bác sĩ Thành cũng nói vài câu bâng quơ kiểu mọi người Việt Nam vẫn khỏe. Nếu biết em hồi phục nhanh như thế này, họ mừng lắm đấy. Đó giống như là một lời thông báo tình hình sức khỏe của gia đình Vũ cho Vũ yên tâm. Vũ không nghĩ là mình lại gặp được một người quen ở bên này. Hôm trước còn chưa kịp nói chuyện gì vì bác sĩ Thành say quá. Hôm nay thì My gọi điện nói sẽ đến thăm. Vũ vừa bất ngờ cũng háo hức. Đó là lý do hôm nay Vũ kết thúc buổi tập sớm hơn bình thường một chút. Tắm xong thay quần áo đã được một lúc, nhưng chưa thấy My gọi điện. Đang tính gọi cho My hỏi xem My đang ở đâu thì bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Vũ mở cửa thì một bó hoa tươi vừa đi về phía Vũ, kèm theo đó là giọng nói của My. Chúc cậu sớm bình phục nhé. Sao cậu biết đường mà tìm đến phòng tớ? Bệnh viện này lớn lắm cơ mà. Với nữa, khu vực này không phải ai cũng vào được. Ngạc nhiên chưa? Là anh đưa cô bé đến đây đấy. Thôi, việc của anh đã xong. Hai đứa lại nói chuyện với nhau nhé. Anh đi đây. Bác sĩ Thành đứng sau lưng My khẽ nháy mắt với Vũ. Còn Vũ chưa kịp nói gì thêm thì bác sĩ Thành đã quay người bước đi. My nói, em cảm ơn ạ. Có cái gì đâu, anh mới phải là người cảm ơn em vì đã giúp anh ngày hôm qua. Hai đứa nói chuyện vui vẻ nhé. Nhận bó hoa từ tay My, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên Vũ được tặng hoa. Còn đang bỡ ngỡ chưa biết xử trí ra sao thì My hỏi, cậu định để tớ đứng ngoài nói chuyện thế này à? Tớ xin lỗi. Cậu vào trong đi. My bước vào trong phòng, nhìn ngắm xung quanh một lượt, My trầm trồ. Chà, phòng cũng sạch sẽ đầy đủ tiện nghi đấy. Nếu đi vào đây ngay từ đầu, chắc chẳng ai nghĩ đây là phòng bệnh viện. Của mình cộng phòng riêng như thế này luôn à? VIP quá. My ngồi xuống ghế, vu lên nước cho My rồi đáp. Ừ, đây là khu vực dành riêng cho bệnh nhân điều trị đặc biệt. Từ lúc sang đây là tớ ở đây luôn. Người vừa nãy là bác sĩ Thành. Anh ấy là người phụ trách việc điều trị phục hồi cho tới bên này. My nhìn tay Vũ, My hỏi. Tay của cậu đỡ hơn chưa? Vũ đưa hai bàn tay ra trước rồi khẽ cử động các ngón. Mặc dù hai tay vẫn còn băng nhẹ, nhưng sau 3 tháng đã linh hoạt hơn trước đó rất nhiều. Vũ trả lời. Tay của tớ đang phục hồi rất tốt. Bác sĩ nói, nếu cứ tiến triển thế này, thì trong vòng 1 năm tớ sẽ bình phục hoàn toàn. Tuy hiện giờ cũng đã có thể cầm được đồ vật, nhưng vẫn cần phải tránh và chạm mạnh. Đó là lý do vì sao hôm trước cậu đỡ lấy chiếc xe đạp ấy bằng 2 cánh tay. Cậu liều thật đấy. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Vũ cười. Nhưng cuối cùng cũng ổn mà. À, mà cậu sang đây có một mình thôi à? Ờ, tớ một mình đi du học. Hiện tại tớ ở cùng với một cô bạn. Là người hôm qua đi trung tâm thương mại với tớ đấy. Thật không nghĩ là được gặp cậu đây. Tớ vẫn còn nợ mọi người chuyện ở chợ hôm đó, cả việc hôm trước nữa. Tớ toàn đem rắc rối đến cho cậu thì phải. Không phải thế đâu, chỉ là tình cờ thôi mà. Hơn nữa, nếu không phải cậu mà là người khác thì tớ cũng làm như vậy. Đã đến đây rồi, cậu có muốn đi tham quan một vòng bệnh viện không? Tớ sẽ chỉ cho cậu những nơi mà tớ biết. Đi, tớ cũng muốn xem một ngày trong bệnh viện cậu làm những cái gì. Hai người bạn cùng nhau đi vòng vòng trong bệnh viện Tan Tóc Sen. Vừa đi vừa nói chuyện, Vũ nói cho My nghe một ngày của mình diễn ra thế nào, ăn uống, tập luyện, kiểm tra sức khỏe ra sao. Nghe Vũ nói chuyện, My cứ bụng miệng cười suốt. Đối với cả hai, từ lúc sang sinh đến giờ, đây là hôm đầu tiên hai người trò chuyện thoải mái vui vẻ đến vậy. Phần vì cả hai bằng tuổi, phần vì cũng đã quen biết một chút ở Việt Nam nên có khá nhiều chuyện để nói. My hỏi, vậy là cậu không liên lạc gì với gia đình cũng như bạn bè Việt Nam luôn à? Ừ, sau khi hồi phục tớ sẽ gọi báo tin vui cho họ. À mà, nếu cậu có nói chuyện gì với chị Trang hay chị Ly thì tạm thời đừng có nói gì với tớ nhé. Cậu yên tâm, tớ cũng không liên lạc với hai chị ấy. Cũng giống cậu, tớ không liên lạc với bạn bè Việt Nam. Thế nên gặp được cậu đây tớ vui lắm. Thi thoảng tớ đến đây thăm cậu được không? Tất nhiên là được. Chỉ sợ cậu đi lại bất tiện thôi. Tại trong thời gian điều trị, đi đâu hay làm gì tớ phải đi cùng với bác sĩ. Hầu hết thời gian của tớ ở trong bệnh viện. Tớ cũng rất vui khi gặp cậu đấy. Nghe Vũ nói vậy, My khẽ mỉm cười, hai má hơi ửng hồng. Đôi bạn trẻ tiếp tục đi tham quan bệnh viện. Những gì đã xảy ra trong quá khứ, ân oán, hận thù, người còn sống, kẻ đã chết, cho tới hiện giờ vẫn đang là một bí mật được vùi sâu chôn chặt. Nhưng tương lai rồi sẽ ra sao, không ai biết. Thôi thì hãy cứ vui vẻ ngay trong thời khắc này vậy. 5 giờ chiều tại Việt Nam, Thái Bình. Vẫn lái xe mà không biết mình đang bị theo dõi. Có điện thoại gọi tới, đeo tai nghe ông Hùng nói. Anh đang trên đường về đây rồi. Ờ, có vài vấn đề cần tư vấn với luật sư. Ok, anh đang lái xe, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện. Không có gì đâu, em đừng có lo. Người gọi đến là bà Giang và ông Hùng. Ông Hùng kết thúc cuộc gọi. Alo, nó sắp đến rồi đấy, chuẩn bị đi. Hai thằng đi xe máy phía sau ô tô ông Hùng nói vào chung điện thoại. Chạy thêm chừng 500 mét, ông Hùng thì phía trước mặt, ngay giữa lòng đường có vật cản. Giảm tốc độ cho xe chạy chậm lại, ông khẽ cau mày. Sao gạch đá, cành cây, khúc gỗ ở đâu ra lại bày hết ra giữa đường thế này? Không chú ý thì đâm trúng rồi, ý thức kém quá. Đường tuy không rộng, nhưng nếu lách qua một bên, để cho bánh xe lấn thêm vào phần rìa đất bên lề ô tô, vẫn có thể qua được. Chẳng còn cách nào khác, ông Hùng đành phải đánh lái sang bên phải. Trong lúc mà xe đang di chuyển, để lách qua chướng ngại vật, thì từ phía sau vang lên tiếng xe máy rồ ga, phóng đến với tốc độ khá nhanh. Tiếng vê ga khiến ông Hùng phải quay lại sau để nhìn. Đúng lúc này, chiếc xe máy đã áp sát ngay vào cửa kính bên phía ghế lái. Hai thằng ngồi trên xe đều đội mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt. Thằng ngồi sau giơ tay bóng chày, loại đúc bằng sắt, tính đập vào cửa kính. Kính xe bị đập vỡ, những mảnh thủy tinh văng ra bắn vào người ông Hùng. Một tay cố gắng lái xe, tay còn lại đưa lên để đỡ tránh những mảnh kính gập vào mặt. chiếc xe mất thăng bằng, suýt chút nữa thì lao xuống ruộng. Nhưng nhờ vào phản xạ nhanh cũng như tay lái thuộc dạng cứng, nên dù bị tấn công bất ngờ, ông Hùng vẫn lách qua đống vật cản. Cánh tay đưa lên che chắn, máu chảy ròng ròng do sát thương từ mảnh kính vỡ gây ra. Tiếng pô xe máy rổ lên, bông cả đầu, tiếp tục áp sát ô tô ông Hùng. Lần này chúng không đập phá. Khi đã tiếp cận được phần cửa kính bị vỡ, thằng ngồi sau xe tiếp tục cầm một bình xịt, cứ thế nó xịt vào bên trong. Lượt xịt hơi cay. Trong xe lúc này chỉ toàn là hơi cay mồm. Mắt mũi dính phải hơi cay khiến ông Hùng không thể lái xe tiếp nữa. Miệng hò, mắt cay xe không mở ra được, cũng chẳng nhìn thấy gì. Biết trong xe có nước lọc, ông Hùng của tay tìm kiếm. Nhưng khi vừa chạm được vào chai nước, ông đã nghe thấy tiếng mở cửa xe từ bên trong. Và ngay lập tức cả người ông Hùng bị lôi ra bên ngoài. Thằng chó này, bố mày xe mày oai đến đâu? Cố gắng mở mắt ra để nhìn, nhưng điều mà ông Hùng cảm nhận được chỉ là cơn đau nhức muốn nổ con người. Thằng cầm gậy sắt bóng chày giáng một cú mạnh hết lực vào giữa lưng ông Hùng. Lãnh trọn cú đập, ông Hùng ngã rụi xuống mặt đường, tay vẫn giữ chắc chai nước lọc. Là một cựu võ sư từng giành nhiều giải trong các cuộc thi võ thuật, được rèn luyện từ bé, tuy nhiều năm tập trung lo làm việc công ty, nhưng bản lĩnh, sự lì lợm, sức chịu đòn của ông Hùng vẫn còn đó. Ông hiểu, muốn thoát khỏi nghịch cảnh này thì phải làm sao cho đôi mắt nhìn lại được chứ đã. Mở chai nước lọc, nhanh chóng vục nước vào tay, rồi đưa lên rửa mắt. Hành động của ông Hùng lập tức bị đám côn đồ nhìn thấy. Còn mẹ mày, lì thật đấy. Ăn nguyên một gầy mà vẫn chưa nằm. Để tao xem lần này mà còn cử động được không. Dứt lời, tên côn đồ nhảy chồm lên, hai tay nắm chắc cây gậy sắt. Bọn đàn em dưới trướng vĩnh chọc, xưa nay vốn nổi tiếng ngông cuồng, tất cả đều là những thành phần bất hảo, tiền án tiền sự đầy mình. Công việc chủ yếu là bảo kê, đòi nợ thuê, lại thêm các anh lớn lò lót tốt thế, nên một khi đã ra tay, chỉ cần có lợi ích là chúng không bao giờ thương xót cho nạn nhân. Cú đập mạnh xuống đường mẻ cả một bảng bê tông. Rất may ông Hùng đã kịp thời lăn cả người sang một bên để né đòn. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng khi nghe tên côn đồ chạy tới rồi nhảy lên, ông Hùng dùng trực giác để phán đoán và may mắn tránh được. Tiếp tục dùng nước lọc để rửa mắt. Lúc này đôi mắt đã bớt cay đi rất nhiều, nhưng nước mắt vẫn chảy ra giàn giụa. Giờ được lần thứ hai, mắt ông Hùng đã có thể mở ra. Có điều những gì trước mắt ông Hùng chỉ là một màn trắng mờ đục. Loạng choạng đứng dậy, ông Hùng nghe có tiếng xe máy đang đi tới từ phía đằng trước. Nhưng cũng đồng thời tiếng chửi bới vang lên. Cút, việc của mày mà nhìn, biến không muốn đánh chết cụ mày luôn. Là người đi đường thế ẩu đả, tính dừng lại. Thế nhưng ngay lập tức, bị bọn côn đồ dùng vũ khí đe dọa. Đã mấy lượt xe đi qua, nhưng không ai dám ngăn cản. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đám côn đồ phải phân tâm để xua đuổi những người qua đường, thì đôi mắt ông Hùng đã có thể nhìn thấy mờ mờ. Mẹ hai thằng kia, còn đứng đấy à? Phang mù mắt cho tao, nhanh liệt có té mấy thằng ăn hại. Ông Hùng nghe rõ đây là giọng của thằng cầm gậy sắt đánh mình. Tiếng nói phát ra từ phía bên phải. Vừa rồi trong lời nói vẫn còn thêm hai thằng nữa. Suy ra không chỉ có hai thằng đi xe máy đập vỡ kính xe ô tô. Một cái bẫy đã được giăng ra nhằm trừ khử ông Hùng. Đứng dựa vào phần đầu xe ô tô, ngay khi lờ mờ nhìn thấy hai cái bóng lao đến phía trước, ông Hùng đã chủ động di chuyển để tránh đòn. Hai thằng vừa tấn công ông Hùng chính là hai tên đã đến đây đợi trước. Cũng chính là cái tụi bày vật cản ra giữa đường, để ông Hùng buộc phải lái xe chậm lại. Hai cú đập gậy liên tiếp, nhưng chỉ trúng vào nắp capo. Thế ông Hùng né được đòn, đám côn đồ càng nổi lên, hăng tiết hơn, chúng tiếp tục tấn công. Tuy nhiên có vẻ như cơ hội của chúng đã hết. Cứ trôi qua vài giây, đôi mắt của ông Hùng lại nhìn rõ hơn thêm một chút. Tác dụng của hơi cay vẫn còn, nhưng từ hai cái bóng lờ mờ, giờ đây ông Hùng có thể thấy được màu sắc của quần áo chúng nó đang mặc. Với một võ sư thuộc hàng cao thủ thì chỉ như vậy là đủ. Buông thõng hai tay không thủ thế, thả lỏng cơ thể ở trạng thái tĩnh lặng, hít một hơi dài rồi thở ra như đang vận khí. Bất chợt hai bàn tay ông Hùng nắm chặt lại, hai cái cúc áo ở cổ tay bị đứt văng ra. hai bàn tay ông Hùng đỡ trọn vẹn cùng lúc hai cây gậy sắt đang đà đập mạnh xuống từ vị trí hai thằng côn đồ. Lực tay mạnh đến nỗi hai thằng kia muốn thu vũ khí về cũng không thể rút ra nổi. Trong ánh mắt của chúng đang nhìn chằm chằm vào hai mu bàn tay nổi gân cứng rành. Nhìn cái áo sơ mi như muốn bật hết cúc bởi cơ thể ông Hùng đang gồng lên, thì chúng đã bị ông Hùng đoạt lấy vũ khí. Và rồi chỉ một động tác đơn giản, sau khi đoạt được gậy sắt từ hai thằng côn đồ, ông Hùng hai tay hai gậy đập luôn cả hai thằng cùng một lúc. Cú đập đến từ vị trí võ sư khiến hai tên đỏ đất, máu mồm máu mũi chảy ra lòng ròng. Hạ cục hai thằng chỉ trong nháy mắt, ông Hùng quăng luôn hai cây gậy sắt xuống mặt đường, lầm lì bước về phía hai thằng còn lại. Cũng chính là hai thằng đã đập nát kính xe và còn tặng thêm cho ông Hùng một cây gậy vào lưng. Thằng cầm đầu bất giác lùi lại miệng gấp úng. Mẹ kiếp, thằng này là loại người gì vậy? Thằng cầm gậy nhanh nhanh chóng chóng cúi xuống nhặt lấy bình xịt hơi cay, tính xịt tiếp vào ông Hùng. Bởi cả hai thằng chúng nó lúc này vẫn đang đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt. Nhưng vừa cầm lên, chưa kịp xịt thì ông Hùng đã lao đến tung cú đá. Đá bay cái bình xịt văng ra, đồng thời dùng tay không đấm thẳng vào tấm nhựa che mặt của chiếc mũ bảo hiểm. Cú đấm làm vỡ phần nhựa trúng giữa mặt thằng côn đồ, khiến nó hét lớn. Chó chết! Quay sang định xử lý nốt tên còn lại thì ông Hùng trợn mắt. Do mắt vẫn bị tổn thương, không được có trạng thái quan sát tốt nhất, nên chỉ một giây bất cẩn, ông Hùng đã bị tên côn đồ còn lại dùng dao đâm thẳng vào mạng sườn. Bị đâm bất ngờ lại là nhát đâm chí mạng, cú đâm ngập lút cán. Ông Hùng quỵ chân xuống đất, một tay ôm lấy vết thương khi máu đang chảy ra thấm ướt cả chiếc áo sơ mi. Lúc này có mấy chiếc xe máy đi tới, là một nhóm người đi làm về cùng nhau. Nhìn thấy cảnh đánh nhau máu me giữa đường, những người này hô hoán khiến cho mấy thằng côn đồ vội vã lên xe máy bỏ chạy. Cả hai thằng bị đập cho no đường ban nãy cũng cố gắng đường dậy mà chạy trốn, để lại ông Hùng đang ôm vết thương dựa lưng vào đầu xe ô tô và dần dần trượt xuống. Nhóm người đi xe máy chạy vội tới, thấy sự việc cực kỳ nghiêm trọng, có người bị thương, người lấy điện thoại bấm gọi xe cấp cứu, người gọi công an, người thì xuống hỏi xem ông Hùng thế nào, máu chảy nhiều quá, không được rồi, phải đưa anh ta đi bệnh viện gấp. Hải Phòng 7 giờ tối. Sau cuộc điện thoại tới lúc 5 giờ 15 phút chiều, gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Đáng lẽ ra giờ này ông Hùng đã có mặt ở nhà mới phải. Cơm nước dọn ra tới giờ đang ngồi tanh, ngồi ngắt. Càng lo lắng hơn khi bà Giang liên tiếp gọi cho chồng mấy cuộc điện thoại, thế nhưng không qua bắt máy. Bà chủ, thức ăn này tôi đem xuống bếp, lát nữa hâm lại cho nóng nhé, để đây nguội hết cả. Bác An nói với bà Giang. Quay vào trong, bà Giang đáp. Vâng, chỉ có đem tạm xuống vậy. Sao giờ này vẫn chưa thấy về? 5 giờ chiều còn điện được, mà nãy giờ gọi mấy cuộc đều không bắt máy, điện thoại thì bổ chuông. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Tôi lo quá chị An ạ. Bác An nói. Bà chủ đừng lo, không có chuyện gì đâu. Có thể do công việc vẫn chưa xong nên ông chủ về trễ một chút. Bác An nói xong thì điện thoại của bà Giang đổ chuông. Người gọi đến là ông Bắc, chủ đầu tư giữa chi nhánh cửa hàng bên Thái Bình. Vội bấm nghe, bà Giang hỏi. Alo anh Bắc à, chồng tôi có đi với anh không? Trong điện thoại, ông Bắc trả lời bằng giọng ấp úng. Cô Giang, cô bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi cũng chỉ vừa mới nhận được điện thoại của một người lạ. Anh Hùng hiện đang nằm trong bệnh viện đa khoa Thái Bình. Nghe người ta nói thì anh ấy bị đâm trong một vụ ẩu đả trên khu vực đường Đông Hải. Tôi đang đi đến bệnh viện, tôi nghĩ cần phải báo cho cô trước. Sau khi tới nơi, tôi sẽ thông báo tình hình trực tiếp cho cô. Ông Bắc vội tắt máy. Bà Giang nghe xong tin dữ mà đánh rơi cả điện thoại xuống nền nhà. Bác An nhặt điện thoại lên, thấy mặt bà Giang mặt mũi tái nhợt, loạng choạng phải chống tay vào thành tường. Bác An hỏi. Bà chủ, đã xảy ra chuyện gì? Bà Giang thẫn thờ ít giây, nhưng ngay sau đó biết mình cần phải làm gì. Bà Giang bấm điện thoại gọi cho một người họ hàng. Alo, cậu Tiến ơi, chị Giang đây. Cậu có xẻ nhà không? Chị sang nhà đưa chị đi Thái Bình với. Anh Hùng, anh đang nằm trong bệnh viện Thái Bình, chị dối quá. Tắt điện thoại, bà Giang lao nhanh vào trong phòng chuẩn bị đồ đạc, thay vội bộ quần áo, đem thêm cả tiền. Bác An cũng phụ một tay. Bà Giang dặn dò: chị An, chị ở nhà, nếu thằng Vượng có về hay gọi điện, chị nhớ đừng có nói cho biết nhé. Tôi đi Thái Bình xem ấy thế nào. Khoảng 10 phút sau xe đến, bà Giang vội vã lên xe. Người tên Tiến là em họ của bà Giang. Vừa lái xe, Tiến vừa hỏi: anh Hùng, làm sao mà phải vào viện với chị, còn là viện mãi bên Thái Bình? Bà Giang nói như sắp khóc: anh cậu hôm nay sang bên đó lo công việc, bảo về từ 4 rưỡi rồi, tầm 5 giờ chị gọi điện thì đang chạy xe, đợi mãi không thấy, chị gọi cũng không được. Vừa rồi chủ đầu tư bên đó thông báo anh bị đâm trên đường về Hải Phòng, người ta đưa vào bệnh viện, cậu chạy nhanh hơn được không, chị lo quá. Tiến vâng dạ rồi tập trung lái xe, ruột gan của ai cũng nóng như lửa đốt. Bệnh viện đa khoa Thái Bình, ông bác rào những bước chân vội vã, vừa đi vừa gọi điện, nhìn ngó xung quanh. Alo, tôi đến rồi đây, anh đang ở đâu đấy? Ông bác nói vào trong điện thoại. Ở đây này, tôi đây, ở đây. Một người đứng đằng trước vẫy tay gọi ông bác khi hai người đang nói chuyện điện thoại. Đó là một người đàn ông trung niên. Chạy tới nơi, ông bác vội hỏi: chào anh, tôi là bác, là người quen của người mà anh đã đưa vào viện. Anh cho tôi hỏi, tình trạng của anh như ra sao ạ? Tôi tên Hữu, trên đường đi làm về, tôi cùng mấy người bạn thì anh ta va chạm với một thằng, bốn thằng đi xe máy đánh nhau sao ấy. Lúc chúng tôi tới gần thì anh ta bị đâm, bọn tôi hô hoán lên thì đám kia nó bỏ chạy, mất nhiều máu, bởi từ khu đó cho tới bệnh viện cũng không phải là gần. Đợi xe cứu thương không biết đến bao giờ, nên tôi đánh liều chở anh vào viện. May mà bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng, đã chuyển vào phòng 301 ở trên tầng 3 nằm rồi. Trên người anh ấy có cái ví, tôi thấy trong ví có cái card visit, ghi tên với số điện thoại nên tôi gọi thông báo. Còn xe ô tô bạn tôi nói công an họ đưa về trụ sở rồi, cũng có một đồng chí công an đang ở trên phòng lấy lời khai. Có gì anh lên đó gặp họ, tôi đưa lại ví cho anh. Giờ tôi phải về đây, vợ con nó gọi suốt từ tối đến giờ. Ông bác nhận lời đồ của ông Hùng, cúi đầu cảm ơn người đàn ông tên Hữu. Lấy ra 5 triệu, ông bác đưa cho ông Hữu rồi nói: cảm ơn anh rất nhiều. May mắn gặp được anh cùng với mọi người, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra. Trước mắt tôi xin hậu tạ anh chút ít, anh cho tôi xin số điện thoại, sau này người nhà anh ấy sẽ liên lạc cảm ơn anh ạ. Ôi giời, chị nhỏ ấy mà, ai gặp trường hợp như vậy cũng sẽ làm như tôi thôi. Tôi giúp người là vì cái tâm, giờ mà nhận tiền này nó lại mất đi cái lòng tốt. Anh cắt tiền đi, để tiền đến lo viện phí với thuốc thang cho anh ấy, không cần phải bận tâm quá như vậy. Thôi tôi đi nhé, gửi lời chúc của tôi với anh kia là chúc anh ấy mau khỏe. Tôi thì trong ví còn có cả ảnh chụp gia đình, vợ chồng con cái đấy. Làm gì thì làm, nên nghĩ tới những người nhà. Tôi chỉ nói vậy thôi, giờ tôi phải phóng về nhanh, khủng vợ nó chụp chết. Chào anh. Ông bác cúi đầu cảm ơn người đàn ông tốt bụng. Bấm thang máy vội đi lên tầng 3, tìm phòng 301. Mở cửa vào bên trong, ông bác thêm Hùng đang nằm, mắt mở tỉnh táo. Ngồi bên cạnh giường là một người mặc cảnh phục đang ghi chép chép. Thấy ông bác, anh công an quay lại nhìn rồi hỏi: Anh là người quen của tôi, cũng là chủ đầu tư cho chi nhánh ở bên Thái Bình. Có thể nguyên nhân dẫn đến vụ việc này bắt nguồn từ vấn đề sang nhượng mặt bằng. Khi nãy tôi trình bày với đồng chí. Ông bác nói: chào cán bộ. Đoạn hỏi ông Hùng: anh thấy trong người thế nào? Cho tôi xin lỗi, chỉ tại tôi gọi anh sang đây để rồi lại xảy ra cái cơ sự thế này. Tôi ổn, anh đừng có nói như vậy. Chúng ta hợp tác làm ăn với nhau, có chuyện gì phải nói cùng nhau để giải quyết. Chỉ có điều tôi không nghĩ bọn chúng là manh động đến thế, xem ra màng tôi vẫn còn lớn lắm. Ông bác thở vào nhẹ nhõm: đúng là chịu anh, bị như thế mà còn đùa được. Thế để tôi gọi điện thông báo tin cho vợ biết, khi nãy chắc cô lo lắng lắm. Ông Hùng giật mình ú ớ hỏi: anh nói gì? Anh gọi điện cho vợ tôi rồi à? Ờ, tôi gọi rồi. Ngay sau khi người ta đưa anh vào viện thông báo, tôi gọi cho vợ anh luôn. Cô còn tưởng anh đang ngủ với tôi. Thế thì chắc bây giờ vợ tôi đang trên đường sang đây à? Mà thôi, kệ đi. Anh công an hỏi. Giờ tôi có một số câu hỏi muốn hỏi hai anh. Mong các anh trả lời rõ ràng, chi tiết để phục vụ cho công tác điều tra. Nhà Vĩnh Trọng, 7:30 tối. Alo, thế nào rồi? Vĩnh nói vào chung điện thoại. Đại ca, em theo dõi Tây Bắc thì thấy hắn đi đến bệnh viện, hình như là có cả công an. Anh bảo bọn thằng Phi xem thế nào, lánh mặt đi một thời gian. Thằng bị đâm là người bên Hải Phòng, nhìn cũng thuộc dạng rắn mặt có tiền ấy. Chỉ sợ nó làm căng, công an truy ra đại ca thì mệt đấy ạ. Mày khỏi lo, tao cho mấy thằng kia chim cút hết rồi. Với nữa, chỗ mấy thằng công an trước giờ đớp của tao không ít, manh nha gì lại đấm tiền vào mồm chúng nó là xong. Còn người Hải Phòng hay dán mặt cỡ nào, sang đất tao cũng phải cụp cái pha xuống. Bài học này dành cho nó như thế là được. Ít nhất là với nhát đâm đấy, nó cũng phải nằm giường 1-2 tuần. Trong thời gian đó, chúng mày lo đi thằng Bắc cho tao. Thằng này chim chuột, cứ đe dọa vào gia đình nó là khắc nó tự sợ. Vừa gây sức ép lên cửa hàng, vừa đánh vào tâm lý. Xếp trên có lành rồi, trong vòng 1 tuần nữa không lấy được cái mặt bằng đấy, tao với chúng mày ăn cứt hết với nhau đấy, biết chưa? Dạ dạ, chúng em biết rồi, đại ca yên tâm ạ. Hơn 9 giờ tối, bà Giang đã có mặt tại bệnh viện đa khoa Thái Bình. Ông Bắc đứng đợi sảnh ra vào từ sớm, dẫn bà Giang tới phòng bệnh ông Hùng đang nằm. Mặc dù có nói hiện tại ông Hùng không có gì nguy hiểm, nhưng với tâm lý của một người vợ, khi chưa tận mắt nhìn thấy tình trạng sức khỏe của chồng thì bà Giang chưa thể yên tâm. Mở cửa phòng bệnh một cách vội vã, chạy sộc vào trong, bà Giang gọi hớt hải. Mình ơi, mình không sao chứ? Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Ông Hùng cười vẫy tay chào vợ. Em tới rồi à? Anh không sao, đừng lo, bình tĩnh đã, ở đây còn có người khác. Thấy cô công an ngồi trong phòng, bà Giang liền nói. Ồ, chào đồng chí công an. Vợ chồng tôi là người kinh doanh, làm ăn lương thiện, xưa này không bao giờ gây thủ chuốc oán với ai. Xảy ra vụ việc lần này, mong các anh nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Tại sao giữa đường mà chúng lại manh động thế à? Anh công an đáp. Chị yên tâm, vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, tôi cũng đã nắm được tình hình. Sau khi trở về sẽ lập tức tổng hợp thông tin, thu thập bằng chứng để tiến hành điều tra. Sáng mai mọi người đến trụ sở công an ở phường để lấy xe nhé. Giờ tôi xin phép phải đi, cần cung cấp thêm thông tin gì tôi sẽ chủ động liên hệ. Chúc anh mau bình phục. Anh công an chào mọi người rồi rời khỏi phòng bệnh, rồi ngồi sát lại giường. Bà Giang khẽ lật vạt áo chồng lên xem. Bà Giang nói, anh không sao thế chứ? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Anh không sao. Nhát đâm tuy sâu nhưng chỉ vào phần mềm, có điều mất hơi nhiều máu nên lúc đó có lịm đi. Giờ anh ổn rồi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Chuyện này kể ra cũng hơi rắc rối, bắt nguồn từ việc anh không chấp nhận sang lại mặt bằng trên nhánh cửa hàng mới. Chiều nay trước cửa hàng anh có va chạm với một bọn côn đồ tính phá chuyện làm ăn của chúng ta. Có lẽ vì vậy mà chúng phục kích trên đường anh lái xe về Hải Phòng. Tiến là em họ bà Giang hỏi. Nghe bọn chó này, anh có biết thằng nào đứng sau việc này không? Anh biết cậu muốn làm gì, nhưng bỏ đi. Thứ nhất, chúng ta đang ở đất khách. Thứ hai, tuy biết được kẻ nào đứng sau chỉ đạo, nhưng tạm thời chúng ta không thể làm gì được bọn nó. Việc này cứ để công an họ làm. Cuối cùng, với những gì chúng làm với anh thì có thể thấy bọn này cực kỳ manh động, không coi pháp luật ra cái gì. Anh không muốn cậu gặp nguy hiểm, đợi vài ngày xem công an họ trả lời thế nào. Dù gì đi nữa, anh vẫn rất tin vào luật pháp nhà nước, chứ không bao giờ để bọn côn đồ giang hồ này làm loạn đâu. Nhìn ông Bắc, ông Hùng hỏi. Mà anh Bắc này, người đã đưa tôi vào viện đâu? Mà nói chuyện với công an tôi chưa kịp cảm ơn người ta. À, sau khi đến đây thì anh ta đã về. Anh ấy có đưa cho tôi cái ví của anh, tôi hậu tạ 5 triệu nhưng anh không nhận, nói là để lại lo tiền viện phí với thuốc men cho anh, còn chúc anh mau bình phục. Chắc lúc đưa tôi vào viện làm thủ tục, bệnh viện có hỏi thông tin. Sau khi khỏe lại tôi sẽ liên lạc để nói lời cảm ơn. Cũng may hôm nay gặp được người tốt. Cũng muộn rồi, anh Bắc về đi không ở nhà lại mong. Ở đây đã có vợ tôi lo liệu, làm phiền anh quá. Ông Bắc khẽ cười, nụ cười chứa đầy nỗi lo âu. Tôi mới là người phải xin lỗi gia đình mới đúng. May mà anh không sao, nếu không chắc tôi hận cả đời. Vậy tôi xin phép, sáng mai tôi sẽ đến đây chở cô Giang tới trụ sở công an để lấy xe về. Có gì nhớ gọi ngay cho tôi nhé. Tiến tiễn ông Bắc ra thang máy. Trong phòng còn hai vợ chồng. Bà Giang nói: Mình, hay là chúng ta chấp nhận sang nhượng lại mặt bằng cửa hàng đấy? Chuyện này em thấy không ổn. Mặc dù anh cố tỏ ra không sao, nhưng em biết anh đang suy nghĩ rất nhiều. Dây vào các đám côn đồ giang hồ liều lĩnh như thế này, em sợ lần sau mọi thứ còn tồi tệ hơn. Ông Hùng im lặng ít giây. Nhưng đây là chi nhánh cửa hàng đầu tiên của chúng ta mở ra bên ngoài vòng, cũng đổ vào đó không ít tiền. Việc làm ăn cũng đang rất thuận lợi, không thể nói bỏ là bỏ. Còn có công an, có pháp luật, anh tin bọn chúng sẽ phải trả giá. Em biết và hiểu, anh luôn tin về chính nghĩa. Mặc dù là chuyện cũ, nhưng anh chắc vẫn còn nhớ việc thằng Vũ bị đánh gãy hai bàn tay. Nếu không phải ông Trung đến nhà ta nhận lỗi, thì chỉ chờ vào công an, chắc chẳng bao giờ chúng ta biết được ai là người đứng đằng sau. Ngay đến mấy thằng côn đồ đánh con chúng ta, cuối cùng vẫn nhở nhơ đấy thôi. Thời đại bây giờ tiền và quyền lực quyết định tất cả. Em thà mất đi một nhánh cửa hàng còn hơn là để chồng gặp nguy hiểm. Anh cũng nói bọn này rất manh động, coi thường pháp luật. Nếu vậy, anh chờ đợi gì vào pháp luật sẽ trừng trị chúng nó? Cho dù bắt được mấy thằng đâm anh hôm nay thì sao? Ai dám đảm bảo không có những thằng khác tiếp tục làm việc này? Chúng ta là người làm ăn kinh doanh, chúng ta ở ngoài sáng, chúng nó ở trong tối. Đợi đến khi pháp luật giải quyết thì khả năng em mất anh rồi. Ông Hùng siết chặt hai bàn tay lại. Những gì mà bà Giang vừa nói không sai một điều gì cả. Thế nhưng lòng tự trọng, sự tự tôn của một người đàn ông đang khiến ông Hùng chưa thể chấp nhận ngay được. Đúng lúc ấy Tiến bước vào. Tiến nói: Anh chị có cần em mua gì cho không? Không cần đâu, tối đêm rồi còn làm phiền cậu. Chuyện nhỏ, chỉ cần anh chị gọi lúc nào em cũng có mặt. Nếu không cần em giúp gì thì giờ em về Hải Phòng, sáng mai em đi làm sớm, có gì cứ gọi cho em nhé. Ừ, vậy cậu về đi, chị cảm ơn. Tiến cũng ra về. Bà Giang nói với chồng: Sáng mai em đi với anh Bắc đến trụ sở công an lấy xe, rồi xem thế nào đưa anh về Hải Phòng. Còn ở đây, em thấy không yên tâm, chuyện chi nhánh cửa hàng anh cứ để em lo liệu. 9:30 tối, ông Bắc lái xe về đến nhà, đỗ xe bên lề đường. Bước xuống đang định mở cổng thì ông Bắc giật nảy mình khi thấy trước cổng nhà có treo tận 4 cái thủ lợn, cái bị rạch nát phần mặt, cái thì bị cắt đứt một bên tai, cái thì bị xẻo mõm. Đáng sợ hơn khi cả 4 cái thủ lợn đều bị nhúng vào tiết, tiết lợn nhoe nhoét chảy tong tong xuống đất. Nhìn 4 cái thủ lợn, ông Bắc nuốt nước bọt, dùng mình hiểu ra ý đồ đe dọa thủ phạm. Nhà ông Bắc có 4 người, hai vợ chồng, hai đứa con, một trai một gái. Hai cái thủ to hơn bị rạch mặt, ám chỉ vợ chồng ông. Còn hai cái thủ nhỏ hơn treo ở giữa bị cắt tai, một cái bị xẻo mõm, chính là muốn ám chỉ hai đứa con của ông. Ngay sau khi nhận lệnh từ Vĩnh Trọng, đám đàn em của Vĩnh đã lập tức gửi lời đe dọa tới gia đình ông Bắc. Còn chưa kịp hoàn hồn, điện thoại ông Bắc đổ chuông, số gọi đến là số lạ. Run tay bấm nghe, đưa lên tai chưa kịp nói gì thì trong điện thoại đã vang lên điệu cười khoái trá. Mới có thế mà sợ chết cứng người rồi à? Đại ca tao gửi cho nhà mày ít đầu lợn để ninh khoai sọ ăn cho nó bổ. Nhớ xúc cả não ra mà ăn, ăn nhiều vào cho nó thông minh hơn, để nghĩ xem cần phải làm cái gì. 3 ngày nữa mà không nhượng lại mặt bằng, tao sẽ gửi quà tiếp đấy. Cuộc gọi kết thúc, ông Bắc quay đầu nhìn khắp 4 xung quanh nhưng không thấy ai cả. Nhìn 4 cái đầu lợn, nghĩ tới việc ông Hùng bị đâm đang nằm trong bệnh viện, ông Bắc biết chúng không dọa. Giờ thì ông Bắc đã hiểu tại sao từng có một chủ doanh nghiệp phải tự tử sau khi chống đối lại bọn xã hội đen này. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim phần 2 được viết bởi tác giả Trường Lê, rất hay và hấp dẫn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và chúng ta đừng quên follow đăng ký kênh Gác Chuyện để lắng nghe tập 7 một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.